Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1338, Ngọa Long Sổ Phượng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Linh Tố cùng Miêu Hữu Phương sau khi chào phúng lẫn nhau vài câu, liền không chấp nhặt với tiểu tử tu vi thấp này, bởi vì hắn phát hiện đối phương luôn có thể mang hai bên kéo đến một trục hoành, sau đó thông qua kinh nghiệm phong phú đánh bại mình sư muội thánh tử đi đến trước mặt Lý Diệu Chân, chà chà tay, lộ ra nụ cười lấy lòng. Bây giờ ta đã không cần lo lắng Đông Phương tỷ muội đuổi giết, mảnh vỡ địa thư nên trả lại cho ta rồi nhỉ. Ánh mắt Lý Diệu Chân lập tức có chút mơ hồ, nói lấy lệ. Qua thời gian nữa nói sau, Lý Linh Tố hướng sư muội ném tới ánh mắt nghi ngờ. Vì sao phải qua thời gian nữa? Có phiền hay không? Qua thời gian nữa chính là qua thời gian nữa. Không được, ngươi mang mảnh vỡ địa thư trả lại cho ta ngay bây giờ. Trả lại cho ngươi thì trả lại cho ngươi. Lý Diệu Chân lấy ra mảnh vỡ địa thư, nhẹ nhàng đổ, mặt gương rơi ra một tấm gương ngọc thạch nhỏ bằng đồng. Lý Linh Tố thò bàn tay tiếp nhận, từ ngón tay ép ra một giọt máu tươi, để địa thư một lần nữa nhận chủ. Hắn còn nhớ rõ hứa hẹn của mình, ngày đó hướng Từ Khiêm xin giúp đỡ từ bên người Đông Phương tỷ muội thoát đi. Hắn hứa hẹn dùng gia sản trong mảnh vỡ địa thư làm thù lao. Là một người kiêu ngạo, hắn là khinh thường bội ước. Tuy ta gia tài không nhiều, nhưng pháp khí thêm vàng bạc phù lục, giải rác cũng đáng mấy ngàn lượng bạc. Lý Linh Tố cùng mảnh vỡ địa thư một lần nữa thành lập liên hệ, ý niệm vươn vào địa thư. Trong mảnh vỡ không gian rỗng tuếch, Lý Linh Tố sửng sốt, có lẽ là phương thức mở ra không đúng, ý niệm hắn rời khỏi, một lần nữa tiến vào không gian địa thư. Vẫn rỗng tuếch như cũ, Lý Linh Tố vặn vẹo cái cổ cứng ngắc, từng chút một nhìn về phía Lý Diệu Chân. Bạc của ta đâu, pháp khí của ta đâu, phù lục của ta đâu, bán rồi, mắt Lý Diệu Chân nhìn trái nhìn phải, chỉ không nhìn Lý Linh Tố. Bán rồi, tiếng Lý Linh Tố cất cao vài phần, mở to mắt. Ai cho ngươi bán, ngươi dựa vào cái gì bán đồ của ta? Ngươi bán làm chi, ta lúc trước ở Vân Châu xây dựng quân du kích diệt phỉ, cần bạc, liền mang đồ của ngươi bán đi. Lý Diệu Chân có chút xấu hổ, vì sao không bán của chính ngươi? Lý Linh Tố cảm giác ót bị sét đánh vài lần. Lý Diệu Chân bĩu môi, ngươi từ bao giờ sinh ra ảo giác ta biết tiết kiệm bạc? Nhỏ giọng nói thầm, bạc của ta đều bố thí cho người nghèo khổ rồi. Lý Linh Tố phát điên, khuôn mặt tuấn mỹ không ngừng run rẩy. Ngươi tên bại hoại Thiên Tông này. Lý Diệu Chân giận dữ nói, ngươi mới là bại hoại Thiên Tông, ngươi thân là thánh nữ Thiên Tông, không tu thái thượng vong tình cho tốt, ngươi đi làm đại hiệp. Ngươi không phải bại hoại, ai là bại hoại? Ngươi thân là thánh tử Thiên Tông, không phải ngủ nữ nhân khắp nơi, lưu tình khắp nơi, ngươi không những là bại hoại Thiên Tông, còn là nam nhân thối bạc tình bạc nghĩa. Ta đối với mỗi một nữ tử đều là thật lòng, với lại, rơi vào tình, siêu thoát tình, là con đường ta tìm hiểu ra, ngươi biết cái gì? Lời này ngươi sao không nói với Thiên Tôn, nếu không phải ngươi, sư phụ cùng sư bá sẽ xuống núi bắt ngươi. Bọn họ xuống núi bắt người, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi bại hoại thanh danh Thiên Tông sao, Phi Yến nữ hiệp? Sở Ngưng Trần cùng Hằng Viễn đại sư nhìn nhau, bọn họ biết tình huống của Lý Diệu Chân, nhưng thật sự không ngờ thánh tử thế mà cũng không thua kém là bao. Khó trách Băng Di Nguyên Quân cùng Huyền Thành đạo nhân của Thiên Tông tự mình xuống núi chóc nã. Không oan uổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyên Trần truyền âm nói, không ngờ Thiên Tông thế mà lại xuất hiện hai vị thánh tử thánh nữ kỳ quái. Hằng Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu, nghĩ chút, bổ sung nói. Nhưng cũng tốt hơn giám chính, nghĩ đến tình huống Ti Thiên Giám, hai người nhất thời trầm mặc. Trong lúc tranh chấp, Lạc Ngọc Hành mang theo Hứa Thất An từ đáy huyệt động bay lên. Thiên Tông nho nhỏ, thế mà lại xuất hiện hai vị Ngọa Long Sổ Phượng. Ngẫu nhiên nghe thấy đôi câu vài lời Hứa Thất An nhịn không được lải nhải. Tâm tình phiền muộn chuyển biến tốt chút. Thánh tử thánh nữ Thiên Tông chẳng những kỳ cục, còn biết tấu hài với nhau. Thế nào, có hỏi được tình báo có giá trị hay không? Lý Diệu Chân đổ ập xuống hỏi. Lý Linh Tố cũng tò mò, nhưng không dám vô lễ như vậy, đồng thời phát hiện sư muội tựa như quan hệ không tệ với Từ Khiêm. Bởi vì sư muội khi đối mặt Từ Khiêm, thế mà không có chút câu nệ cùng cung kính. Nó đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Hứa Thất An cố gắng để vẻ mặt không tỏ ra ngưng trọng. Hồn phi phách tán, Lý Diệu Chân sửng sốt, không ngờ sẽ là kết quả này, vừa mờ mịt vừa kinh ngạc. Phản ứng của Lý Linh Tố không khác nàng bao nhiêu, ngược lại là Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn, hai vị nắm giữ mảnh vỡ địa thư từng trải qua địa cung, trải qua nguy hiểm, biến sắc, xuất hiện cảm xúc dao động kịch liệt. Bọn họ từng trải qua thám hiểm cổ mộ, biết rõ xác ướp cổ đáng sợ, nếu không phải giám chính để lại hậu thủ trên người Hứa Thất An giúp bọn họ tiêu trừ vận rủi lần đó. Thiên địa hội sợ sớm đã bởi người sáng lập cùng thành viên quan trọng chết non mà giải tán. Nhưng, xác ướp cổ cường đại như vậy, thế mà hồn phi phách tán rồi. Chuyện là thế nào? Sở Nguyên Trần thấp giọng hỏi, đổi thành hoàn cảnh khác, hắn có lẽ sẽ cảm thấy hỏi vấn đề này không quá thỏa đáng, nhưng ở đây đều là người một nhà. Lý Linh Tố tuy nửa quen nửa lạ, nhưng đã là thánh tử Thiên Tông, lại là thành viên Thiên Địa Hội, có thể tin. Về phần Miêu Hữu Phương, Sở Trạng Nguyên không có ý tứ khinh thường hắn. Loại bí ẩn cao cấp này, cấp bậc không tới, căn bản nghe không hiểu. Hứa Thất An trầm ngâm nói, ta hoài nghi là chủ mộ đã trở lại. Mọi người nghe câu này lưng phát lạnh, có chút da đầu phát tê. Sẽ có uy hiếp đối với ngươi không? Điểm chú ý của Lý Diệu Chân rõ ràng. Lý Linh Tố lập tức vểnh tai. Hứa Thất An không biết nên gật đầu hay là lắc đầu, nói, đi một bước xem một bước. Lý Diệu Chân khẽ gật đầu, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp anh khí trầm trọng thêm vài phần. Lý Linh Tố chưa thể nghe được cơ mật thì có chút thất vọng. Hứa Thất An nhìn quét mọi người, nói, ta cùng quốc sư phải về kinh thành một chuyến, các ngươi là đi theo, hay là tạm biệt ở đây? Sở Nguyên Trần cười nói, vừa lúc muốn mời giám chính hỗ trợ luyện chế mảnh vỡ địa thư. Hứa Thất An có thể bằng vào địa thư cảm ứng, thu thập long khí, là vì giám chính khắc trận pháp ở trong mảnh vỡ địa thư. Địa thư là pháp bảo duy nhất thế gian có thể chịu tải long khí. Cách chương.